Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, Lão Gia Tử là Hoàng. Chương 1045, Lão Gia Tử là Hoàng. Đem va chạm ở trên cây lâm phong lôi lên, Viên Phi cười nói, sau đó bang này lén lén lút lút ra hỏa nếu là còn dám tìm đến. Ta thấy một người giết một người. Nếu là Lâm Phong trước đó nghe được Viên Phi dám như thế đại khẩu khí tất nhiên sẽ khịt mũi con. Thường, nhưng mà chân chính thấy được Viên Phi thực lực khủng bố sau khi. Lâm Phong nhưng là rõ ràng. Đây là một nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa. Muốn cái gì chính là cái gì. Cùng hắn đối đầu mấy trưởng liền đối với hắn có chút hảo cảm. Không chút nào giống như những người khác nghĩ đem hắn săn giết. Đương nhiên, lấy Viên Phi thực lực, mặc dù là ở này khủng bố giết chóc nơi, muốn săn giết 70 người căn bản không thành vấn đề. Viên Phi, nếu ngươi có loại thực lực, cần gì phải tới nơi này? Nói vậy mặc dù là thiên vũ tầng 8 tầng 9 người, ngươi cũng như thế có thể đánh đi. Lâm Phong có chút nghi hoặc hỏi, dưới cái nhìn của hắn, này thí luyện nơi. Đối với Viên Phi loại này biến thái mà nói, đã không được tác dụng gì. Lâm Phong, ý nghĩ của ngươi này liền sai rồi. Ở này Hoang Hải chi để, không chỉ có riêng chỉ có lợi hại võ tu. Hoang Hải từ thời đại thượng cổ liền vẫn tồn tại. Ở Hoang Hải bên trong, mai táng tận hài cốt, mà những chưa từng đó bị ăn mòn đi hài cốt, đều là đồng thời đáng sợ cường giả. Tận năm tháng, Hoang Hải dưới nền đất, bản thân liền là cái so với bảo tàng khổng lồ. Ở thí luyện nơi có một ít hoang chi động, sẽ tiết lộ hoang khí tức đi ra. Thậm chí số may thời điểm, sẽ xuất hiện một ít thứ tốt. Bất quá thời điểm như thế này tương đối ít. Nếu là gặp phải thượng cổ đại chiến thì để lại bảo vật cái kia càng là vận may nghịch thiên rồi. Viên Phi chậm rãi nói rằng, Lâm Phong sau khi nghe âm thầm gật đầu, này tựa hồ cùng trước đây hắn thế giới đang ở, rất nhiều người đến trong biển rộng vớt bảo vật như thế. Hơn nữa Hoang Hải không phải là kiếp trước biển rộng, chính là chân chính hủy diệt nơi, thượng cổ chiến trường, cùng với mấy năm tháng, Hoang Hải bên trong ẩn chứa bảo tàng, là kinh người, mặc dù không nói này bảo tàng, cũng chỉ nói võ tu. Ở bát hoang cảnh, vẫn còn có chút phi thường nhân vật lợi hại. Ta cũng như thế kiêng kỵ. Viên Phi kế tục mở miệng nói rằng, hơn nữa, liền bây giờ mảnh này thí luyện nơi bên trong, thì có một người, thực lực khủng bố. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu liền Viên Phi đều nói thực lực khủng bố, nói vậy người kia là thật sự đáng sợ. Mà hắn cùng Hiên Viên Phá Thiên là cùng nhập thí luyện nơi. Viên Phi chỉ, đương nhiên sẽ không là Hiên Viên Phá Thiên, mà là có một người khác. Lâm Phong nói chuyện với Viên Phi thời gian, lại có tiếng vang xào xạc lục tục truyền ra. Bất quá rất nhanh liền lại biến mất không còn tăm hơi. Viên Phi thậm chí đều không có đi để ý tới. Hiển nhiên. Những ám ảnh liệp thủ đó đối với Lâm Phong là phi thường kiêng kỵ. Truy sát mà đến, nhưng lặng yên rời đi, liền thí cũng không dám thả một cái. Lâm Phong, ta mang ngươi đi vào hoang chi động nhìn một chút, có hay không có thể thử vận may, đạt được một ít thứ tốt. Viên Phi quay về Lâm Phong cười nói, được, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn. Cái kia cái gọi là hoang chi động là chuyện gì xảy ra? Ngươi dĩ nhiên không chết. Hai người vừa định muốn rời khỏi, liền nghe đến giọng nói lạnh lùng phiêu đãng mà đến, để Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Một bóng người đạp bước mà đến, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong, ở con mắt của hắn bên trong. Lộ ra từng tia lạnh giá sát ý. Ta nói làm sao ở ám ảnh liệp thủ dưới sự đuổi giết còn sống. Hóa ra là gặp phải giúp đỡ. Bất quá, ngươi chung quy chạy không thoát một chết vận mệnh. Hiên Viên Phá Thiên nhìn xuống Lâm Phong, đem Lâm Phong cho rằng người chết. Cùng cảnh giới, ngươi bị ta áp chế đánh bại, bởi vậy canh cánh trong lòng, muốn ta tính mệnh, đó là ngươi sỉ nhục. Ngươi muốn cọ rửa, nhưng ngươi đã thất bại. Cái kia sỉ nhục, ngươi pháp cọ rửa đi. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, Hiên Viên Phá Thiên, chỉ là hư danh mà thôi. Hiên Viên Phá Thiên bởi vì cùng cảnh giới không địch lại Lâm Phong, vì lẽ đó liền ghi nhớ suy nghĩ muốn giết chết Lâm Phong. Này bản thân dù là một loại có thể biểu hiện lòng dạ chật hẹp, nếu là hắn đầy đủ tự tin mạnh mẽ, nên bỏ mặc Lâm Phong, mặc hắn trưởng thành, ngày khác tái chiến. Viên Phi người này, nhanh mồm nhanh miệng, nhìn như lỗ mãng, cùng Lâm Phong va chạm, liền tỉnh táo nhung nhớ. Đây là khí độ, Hiên Viên Phá Thiên liền không có loại này khí độ. Mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay chung quy hẳn phải chết. Hiên Viên Phá Thiên coi Lâm Phong, đã thấy Viên Phi hơi không kiên nhẫn nói, từ đâu tới gia hỏa, cho ngươi Viên gia gia cút. Ngoặc kép, hả? Hiên Viên Phá Thiên thần sắc cứng đờ, lạnh lùng quét Viên Phi một chút, dĩ nhiên có người dám để cho hắn lăn, hơn nữa còn tự xưng gia gia. Bắc Hoang nơi, hắn Hiên Viên Phá Thiên đại chiến mấy lần, trừ Lâm Phong ở ngoài, cùng cảnh giới người có thể đánh bại hắn, người này dám như vậy ương ngạnh hung hăng, ngươi muốn chết. Hiên Viên Phá Thiên bước chân một bước, nhất thời đáng sợ quyền lực tỏa ra mà ra, không gian gào thét, một bước vượt qua, trong nháy mắt giáng Lâm Viên Phi trước người. Lăn xa một chút, Viên Phi gầm lên một tiếng, cuồng mãnh bá đạo trưởng lực đồng dạng oanh kích mà ra. Cùng Hiên Viên Phá Thiên va chạm, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền ra, Lâm Phong thân thể bay ngược. Kinh khủng kia trưởng lực dư âm cũng làm cho người khó có thể chịu đựng. Hiên Viên Phá Thiên thân thể bị chấn động đến mức mãnh lùi, trong nháy mắt trở lại tại chỗ, nhưng mà Viên Phi đứng ở đó lù lù bất động. Ngươi là ai? Hiên Viên Phá Thiên thần sắc đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Viên Phi hỏi, lại có người sức mạnh đáng sợ như thế. Ta là ngươi Viên gia gia. Viên Phi bước chân đột nhiên một bước, tuy rằng hắn vóc người khôi ngô nhìn như ngốc, nhưng mà tốc độ nhưng là đáng sợ đến cực điểm. Điểm ấy Lâm Phong vừa nãy đã từng gặp qua. Viên Phi lấy gầm lên giận dữ, đem những ám ảnh liệp thủ đó chấn động đến mức pháp ẩn nấp xuống. Lập tức thân thể trong nháy mắt xung kích giết ra, liên tục xóa bỏ mấy người, nhanh như chớp giật, giờ khắc này cũng giống như vậy. Viên Phi một bước bước ra, phảng có tiếng sấm cuồn cuộn, bước chân của hắn nhìn như đơn giản ngốc, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, tựa hồ ẩn chứa một tia đạo vận thần diệu ở trong đó. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc cứng đờ, bước chân đạp xuống hư không, nhất thời một luồng bàng bạc tư thế hội tụ, thế cuồn cuộn, cả vùng không gian phảng phất đều bị nhấc lên, muốn hướng về Viên Phi triển ép. Cút, ngoặc kép, hống, ngoặc kép, ầm ầm ầm, ngoặc kép. Viên Phi đấm ra một quyền, không gian cuồng chiến không ngớt, Viên Phi cánh tay tựa hồ liên tục rung động mấy lần, chấn động đến mức thiên địa không gian phát sinh nổ tung tiếng vang. Hiên Viên Phá Thiên rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên va chạm ở mấy gốc đại thụ bên trên, nhất thời những cây to kia toàn bộ đánh nứt, hóa thành bột phấn. Hiên Viên Phá Thiên trên người một luồng cuồng bá so với khí tức tỏa ra, huyết thống sức mạnh lăn lộn không ngớt, cả người đều lộ ra một luồng tinh lực. Nộ, hắn Hiên Viên Phá Thiên lại bị người lấy sức mạnh thân thể hai lần đẩy lui, lần thứ hai càng là đánh bay, bực này sỉ nhục so với Lâm Phong cho hắn càng sâu. Ta muốn ngươi chết. Hiên Viên Phá Thiên diện sắc đỏ đậm, nhìn chằm chằm Viên Phi, huyết thống cuồn cuộn không ngớt, đem hắn cả người bao phủ. thời khắc này Hiên Viên Phá Thiên giống như Vũ Hoàng sống lại. Chiến thần lâm thế, giết, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng tỏa ra mà ra. Hiên Viên Phá Thiên bàn tay phát sinh nổ tung tiếng vang. Bàn tay trước đó dĩ nhiên xuất hiện hai cái to lớn máu sắc đại tử. Vì là Hiên Viên, hào quang lóe lên, ở viên phi bàn tay xuất hiện một cái bổng gỗ. Chính là Lâm Phong mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm nói nhìn thấy cái kia hắc sắc bổng gỗ. Trong miệng phun ra mấy hơi thở hồng hộc, viên phi bước chân vượt đi ra ngoài. Bổng gỗ vung vẩy, nhất thời giữa hư không tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất có từng đạo mê huyện ánh sáng theo hắn bổng gỗ múa. Ô ô hô khiếu chi thanh rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng mà vùng không gian kia sức mạnh phảng phất đều toàn bộ theo bổng gỗ mà động. Hiên Viên, chấn áp. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lẽo quát lên. Hiên Viên hai chữ từ trong lòng bàn tay của hắn tỏa ra, hóa thành một đạo máu sắc quang luân, hướng về viên phi giết đi. Cút, như trước là một cái đơn giản chữ quát lớn mà ra. Viên phi bổng gỗ hướng phía trước nổ ra. Giữa hư không xuất hiện một nhánh so với to lớn bổng gỗ. Giống như định hải thần châm, phải đem thiên địa ép vỡ. Âm âm, Hiên Viên hai chữ trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Tiêu tan với không, so với to lớn bổng gỗ hình bóng kế tục hướng phía dưới chân áp. Hiên Viên Phá Thiên sắc mặt kịch biến, khủng bố huyết mạch sức mạnh bay vút lên trời. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng vang không ngừng, hết thảy tất cả đều phải bị nổ nát. Có thể ngăn cản, ngươi là viên phi. Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm ầm, từng đạo sức mạnh đáng sợ trùng thiên, rốt cục đem đáng sợ kia công kích đập vỡ tan đến. Lập tức Hiên Viên Phá Thiên bước chân bỗng nhiên lùi về sau, xoay người dù là bỏ chạy, dĩ nhiên không có bất kỳ kế tục tiếp tục đánh nhau ý tứ. Hiển nhiên, viên phi tên nắm giữ rung động thật lớn lực. Lâm Phong một trận ngạc nhiên, đi tới viên phi bên người, nói, hắn tựa hồ rất sợ hãi ngươi. Ngoặc kép, hóa ra là Hiên Viên tên kia hậu duệ, lần sau còn dám đến một gậy luân chết hắn. Viên phi trừng hai mắt nói, ngạc. Lâm Phong nói, Hiên Viên tên kia hậu duệ, này viên phi dĩ nhiên đem Vũ Hoàng hậu duệ nói tới như vậy ung dung. Hiên Viên, là Vũ Hoàng, hắn là Vũ Hoàng hậu duệ. Lâm Phong con mắt nhìn chằm chằm viên phi mò mò đầu, lập tức thấp giọng mắng, ta lão gia tử chính là Hoàng, quan tâm hắn chó này thì Vũ Hoàng hậu duệ. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.